mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 279 chương cột mốc. Hắc, không ngờ ngươi biết thật nhiều. Xem ra ở trong học viện địa vị không thấp đi. Huyễn hình tộc biến thành lục xí hổ đang nói chuyện gian. Ánh mắt ở Ninh Tiểu Mỹ lĩnh gian cái kia vi chương thượng liếc mắt nhìn. Hừ, ta hiện đang rơi xuống ngươi đi chung. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là hiện ra nguyên hình. Biến thành mãnh thú bộ dáng. Ngươi không mệt sao? Hoặc là nói ngươi rất hưởng thụ lấy loại này bộ dáng gặp người. Ninh Tiểu Mỹ chế nhạo khởi đến. Đã đến một bước này. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng có thể cùng đối phương nắm tay giảng hòa. Trong giọng nói đương nhiên là không hề cố kỵ, mặc dù đối phương có vạn tái cảnh đích thực lực, bất quá nhìn kỳ trên người năng lượng dao động, vậy mà thập phần bất ổn, lúc trước còn có chút kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, đối phương đã bị trọng thương, phát huy không ra toàn bộ thực lực chuyện này sợ là có 7 phần có lẽ là thực sự. Một niệm đến tận đây, trong lòng nàng ý sợ hãi liền đi 8 phần. Hảo, ngươi đã nghĩ xem ta bản thể hình thái. Vậy ta để ngươi xem cũng không sao. Huyễn hình tộc nam tử trong mắt thoáng qua một tia hung tàn vẻ. Sau đó lại cưỡng chế hạ trong lòng phẫn nộ. Chỉ thấy thân thể hắn các nơi bộ vị bắt đầu phát sinh chuyển biến. Ở một trận sao cây đậu bàn đùng trong tiếng. Chậm rãi phát sinh thay đổi. Hơn 10 phút qua đi. Ninh Tiểu Mỹ trước mặt đã mất đi lục xí hổ thân ảnh. Lại là xuất hiện một hai thước đến cao nam tính thân ảnh. Này nam tính thân ảnh toàn thân đen nhánh dị thường, trên người không có nửa cọng lông măng, một đôi màu u lam con ngươi, hai tay càng kỳ trường vô cùng, cơ hồ muốn thủy đến mặt đất. Người này chính là tên kia huyễn hình tộc nam tử bản thể. Ninh Tiểu Mỹ kinh dị ở đây nam tử trên người quan sát mấy lần. Phát hiện kỳ nơi ngực có một đạo dài nhỏ vết thương. Vết thương này chung còn tràn ngập một cỗ cuồng bạo năng lượng. Cùng kia huyễn hình tộc nam tử trên người năng lượng tương hỗ bài xích. Cũng bởi vậy, vết thương này như vậy một thời gian dài, như cũ không có khép lại dấu hiệu, mà kỳ không có chút nào máu chảy ra. Rõ ràng là bị mạnh mẽ chế trụ thương thế sở dồn. Nàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí yếu ớt nói ta rất tốt kỳ, ngươi đem ta vây ở chỗ này. Lại không ra tay giết ta, chẳng lẽ muốn giữ lại ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, ha ha ha ha. Ta đem ngươi vây ở chỗ này, tự nhiên là có mục đích, chúng ta trong tộc có một loại bí kỹ, có thể đem hơi thở của mình cùng một loại khác sinh vật khí tức kết hợp lại. Để mà che giấu tung tích, mà bây giờ, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chỉ cần ngươi ở nơi này. Trên người chúng ta khí tức liền hội không có sai biệt. Cho dù là lại tiên tiến dò xét trang bị, cũng không có khả năng phát hiện được ta tung tích. Huyễn hình nam tử cười đắc ý đạo. Ninh Tiểu Mỹ mở trí não dò xét công năng, phát hiện màn hình mặt trên như cũ chỉ là hiện lên chỗ ở mình vị trí quang điểm. Cũng không có xuất hiện thứ hai quang điểm. Xem ra này huyễn hình tộc nam tử nói cũng không phải là giả tạo. Thảo nào này huyễn hình tộc nam tử ở biến ảo vì lục xí hổ lúc. Vẫn đi theo ta phía sau. Nguyên lai chính là đánh cho chủ ý này. Âm thầm đem nó khí tức cùng ta khí tức kết hợp. Để cho người khác căn bản điều tra không ra. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đem sở hữu trải qua đoán được cái thất thất bát bát. Bất quá này bí kỹ thần kỳ. Hẳn là cũng không phải là không có hạn chế. Người đem ta ở tại chỗ này. Lại không giết ta, nhất định là bởi vì ta nếu là chết, này bí kỹ liền hội mất đi hiệu lực, cho nên ngươi mới tính toán đem ta vây ở chỗ này. Ta đoán có thể có lỗi, Ninh Tiểu Mỹ sửa lại cắt tóc đi. Ánh mắt lại là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Không sai, quả nhiên là cái người thông minh, bất quá ngươi đoán ra tới cũng không cái gọi là, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở chỗ này lý đi. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho ngươi biết, không muốn tính toán từ nơi này lao tù chung trốn tới. Đây chính là ta tốn không ít học điểm theo trong học viện đổi tới. Không có vạn tái cảnh đích thực lực, Người căn bản vô pháp trốn tới, huyễn hình nam tử cười quái dị mấy tiếng. Sau đó đi tới bên cạnh, bất để ý tới nàng nữa. Chỉ thấy nam tử nhìn phía trước rừng rậm. Sau đó theo tự thân không gian trang bị chung lấy ra một phen màu đen thạch kiếm. Hắn đem trong cơ thể nguyên lực rót vào đến thạch kiếm chung. Kiếm kia thượng thạch văn dần dần sáng lên. Sau đó một tiếng quát nhẹ theo hắn trong miệng truyền ra. Hai tay của kiếm này hướng phía trước bình thiết ra. Một đạo kinh thiên hắc mang theo thạch kiếm trong lao ra. Xôn xao, một tiếng hướng phía trước rừng rậm bay đi. Chỉ nghe được một trận ầm ầm tiếng vang lên. Phía trước rừng rậm ở một kiếm này oai hạ, tất cả đều bị tiêu diệt, trở thành một tảng lớn đất trống. Nam tử trực tiếp đi tới. Hắn đem thạch kiếm cắm ở bên cạnh. Sau đó không chút hoang mang theo không gian trong lấy ra một vật. Vật ấy thật lớn vô cùng. Kỳ thượng càng có từng tầng một mật ma văn lộ giao hoành thả lỗi cùng một chỗ. Dường như thiên nhiên hình thành. Nhìn ra bất chút nào nhân công tạo hình dấu vết. Này lại là một khối thật lớn màu đen thạch đầu. Nó tĩnh tĩnh trôi nổi ở giữa không trung cao 1 mét địa phương. Không chút sức mẻ, cột mốc, vẫn chú ý kia huyễn hình nam tử động tác. Ninh Tiểu Mỹ vừa thấy được này cự thạch, nhân tiện nói ra kỳ lai lịch. Này khối cự thạch chính là bị kia huyễn hình nam tử đánh cắp không gian trí bảo. Trong truyền thuyết cột mốc, chỉ thấy tại đây cột mốc không gian chung quanh. Lại tựa hồ cũng xuất hiện nhẹ vặn vẹo, tựa hồ bị không gian lực ảnh hưởng. Nam tử ánh mắt lửa nóng ở trước mặt cột mốc thượng nhìn mấy lần. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, chỉ thấy hắn không ngừng theo không gian trang bị chung lấy ra một ít tài liệu. Ở cột mốc 4 phía bố trí khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ nhìn nam tử này bận việc thân ảnh. Nàng biết đối phương là ở bố trí khởi động cột mốc mở dị thứ nguyên thông đạo. Trong lòng không khỏi lo lắng khởi đến, như vậy đại khối cột mốc khởi động cần thiết năng lượng cực kỳ khổng lồ. Bất quá nếu nhượng kỳ mở ra thứ nguyên thông đạo, sợ là có thể dung nạp một chi quân đội ghé qua. Không thể đợi lát nữa. Ninh Tiểu Mỹ mắt lạnh nhìn trước mặt quầng sáng. Hai tay run lên, mấy chục đạo hàn ảnh theo kỳ hai tay giữa bắn ra. Đương đương, quầng sáng mặt trên một trận 4 bề sóng dậy. Lắc lư không ngớt, kết quả lại là chút nào tổn thương cũng không có. Một lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà kia mấy chục đạo hàn ảnh, mà là rơi trên mặt đất, lại tất cả đều là từng cây một sắc bén thật nhỏ gai độc. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ thấy lần đầu tiên công kích không có kết quả hậu. Cũng không có nhụt chí, ngưng định tâm thần, ở thứ tư chu, lại xuất hiện 5-6 cái cao tốc vàn hình hoa lưỡi dao. Đi. Hoa nhận ở tại chỗ chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc, liền đi tới quầng sáng trước mặt, ở phía trên công kích cái không ngừng, như vậy liên tục công kích chừng 10 hạ, quầng sáng mặc dù nhìn qua lung lay dục hoàng, đã có thể là không phá, nhượng thứ hai thấy lòng như lửa đốt, nàng chợt nhớ tới vừa nam tử kia theo như lời nói. Trong lòng có chút không cam lòng, đỏ tươi sắc quang mang theo lưng của nàng hậu di động hiện ra. Lại là đem bản nguyên năng lực thích phóng ra, có vài đỏ tươi sắc dây leo hư ảnh chíp chíp. Trong tiếng ném ra, quận ở quầng sáng trên, chỉ thấy được vô số đạo hồng ảnh thoáng hiện không ngừng. Còn chưa có thấy rõ động tác, kia quầng sáng ngay cả tục lắc lư trên 100 hạ, xung quanh mặt đất đều bị một cổ lực lượng vô hình cấp chấn được nát bấy. Đồng dạng một màn xuất hiện, này quầng sáng ở một trận lắc lư hậu. Chút nào tổn thương cũng không có. Chẳng lẽ thực sự cần vạn tái cảnh đích thực lực mới có thể phá vỡ này quầng sáng, Ninh Tiểu Mỹ. Ngưng trọng, phía trước nam tử kia tượng là không có nghe được hậu phương động tĩnh bình thường. Lại chút nào cũng không có hướng phía sau coi trọng liếc mắt một cái. Hắn vẫn như cũ là cẩn thận bố trí, chỉ thấy kia cột mốc xung quanh, đã hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ năng lượng thủy tinh. Này đó thủy tinh dựa theo đặc thù phương vị bố trí. Cuối hợp thành một kỳ dị đồ án. Nhưng hiển nhiên, này thành đôi năng lượng thủy tinh như cũ có chút chưa đủ. Huyễn hình nam tử vẫn như cũ là không lấy tiền bình thường theo không gian chung lấy ra từng cục. năng lượng thủy tinh. Những năng lượng này thủy tinh phẩm chất cực cao. Chỉ là này sở hữu năng lượng thủy tinh giá trị, chính là một kinh người con số. Người bình thường căn bản không đủ sức, rốt cuộc muốn hoàn thành. Ha ha ha ha, huyễn hình nam tử đem tất cả thủy tinh đô bố trí hảo hậu. Trên mặt ức chế không được hưng phấn thần tình, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt lại là trở nên trắng khởi đến. Nàng biết, nếu nam tử này mở ra dị thứ nguyên thông đạo, như vậy chính mình với hắn sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Kết quả sợ là thập phần thê thảm ni, được nghĩ cái biện pháp mới được. Ngón tay của nàng lặng lẽ mở ra không gian trang bị. Từ trong đó lấy ra một vật, đem kỳ nấp trong tay áo. Của nàng mở ám làm được thập phần bí mật. Phía trước tên kia huyễn hình nam tử tựa hồ không hề biết. Trong lòng nàng lập tức ám thở phào nhẹ nhõm mà ni huyễn hình nam tử đứng ở thành đôi năng lượng. Thủy tinh trung ương, hắn nhắm mắt lại, tính toán dùng trong cơ thể nguyên lực câu thông những năng lượng này thủy tinh trung tinh thuần. Năng lượng, theo trong cơ thể hắn nguyên lực rung động, xung quanh năng lượng thủy tinh cũng trong cùng một lúc nổi. Tất cả đều lúc sáng lúc tối lóe ra khởi đến. Sau đó không lâu, này đó thủy tinh quang mang liền ổn định lại, tịnh theo tinh thể trung chậm rãi tản mát ra tinh thuần lấy cực năng lượng. Một cỗ khổng lồ vô cùng tinh thuần năng lượng, trên không trung hội tụ mà thành, những năng lượng này ngũ quang thập sắc, lại là mắt thường cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Này vô cùng năng lượng trên không trung ngưng mà không tán. Tựa hồ bị lực lượng nào đó trói buộc, không thể hóa tản ra đến. Cuối cùng, những năng lượng này dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Tất cả đều hướng phía kia trôi nổi trên không trung thật lớn cột mốc trong không có vào đi vào. Cột mốc mặt ngoài cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Đen nhánh mặt ngoài, càng hiện ra một tầng kỳ dị văn lộ, trở nên thần bí dị thường. Khổng lồ mà tinh thuần năng lượng, tất cả đều bị cột mốc hút vào đi vào. Nó giống như cái hố đen bàn, hấp thu nhiều như vậy tinh thuần năng lượng, đưa đến động tĩnh cũng giới hạn hơn thế. Huyễn hình nam tử sắc mặt tái nhợt, có vẻ cố hết sức, hắn hét lớn một tiếng, gia tăng năng lượng chóp tốc độ, chỉ thấy những thứ ấy thủy tinh lấy hắn làm trung tâm. Từng cục vỡ vụn, biến thành vô dụng phấn bọt, trong đó ẩn chứa năng lượng, thì lại là nhao nhao vùi đầu vào cột mốc trong. Mà cột mốc rốt cuộc hào quang tăng mạnh, liên không gian chung quanh đô bị ảnh hưởng, vặn vẹo được càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên, một trận kinh tiếng khóc theo chân trời phương xa truyền đến. Này thanh sơ nghe lúc cảm giác ở cực xa xa, sau đó không ra một giây, này thanh liền đi tới phụ cận, kia huyễn hình nam tử lập tức cắt đứt trong tay hành động. Trên mặt kinh sợ cực kỳ nhìn phía bầu trời. Ninh Tiểu Mỹ cũng là hơi run sợ một chút, đồng dạng hướng phía không trung nhìn lại, chỉ thấy ở trên trời thượng, xuất hiện một danh mặc màu trắng y phục mặt nạ nam tử. Người này hai tay vây quanh ở trước ngực, một đôi nấp trong mặt nạ dưới lãnh con ngươi, băng lãnh nhìn phía dưới tất cả. Hết chương.